ngươi bại hết kiểu gì? Diệp Lam Vũ hỏi, tựa hồ nàng không nghe được chữ việc thiện, cũng có lẽ là nàng muốn hỏi cụ thể. Bởi vì, có đôi khi Diệp Lãng nói bại hết, nhưng rất nhanh lại đầy. Làm việc thiện a? Diệp Lãng lại nói. Làm việc thiện gì? Diệp Lam Vũ tiếp tục hỏi. Diệp Lãng chỉ chung quanh, sau đó nói, chính là việc này, những người này. Diệp Lam Vũ nhíu mày lại, cụ thể một chút. Ừ, cụ thể một chút à. Lúc đó ta từ Alexander Thành thuê một xe ngựa. Diệp Lãng bắt đầu cụ thể, có điều cụ thể của hắn cũng quá cụ thể đi. Trọng điểm. Diệp Lam Vũ gõ Diệp Lãng một cái. Ngươi chỉ cần nói ngươi bại ở nơi nào là được. Tiểu ngu ngốc này vẫn mơ mơ màng màng như vậy. A, bại ở đâu à? Cái này phải hỏi A Nhĩ Văn. Diệp Lãng lắc đầu. Sao hắn biết được ở đâu chứ? Hắn chỉ thu mua hết sạch. Cụ thể chắc chỉ có A Nhĩ Văn biết. A Nhĩ Văn này là ai? Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa có chút mê hoặc. Vốn cũng muốn hỏi vấn đề này. Nhưng rất nhanh không cần hỏi nữa bởi A Nhĩ Văn đã xuất hiện trước mặt các nàng. Công tử, người gọi ta à? A Nhĩ Văn nghe Diệp Lãng gọi tên mình nên đi từ trong phòng ra. Khi A Nhĩ Văn đi ra liền lập tức nhìn thấy Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa. Bị sắc đẹp của hai nàng cuốn hút, đồng thời cũng nhìn thấy trạng thái thân mật của hai nàng với Diệp Lãng. Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cũng nhìn A Nhĩ Văn. Các nàng có điểm ngạc nhiên. Ngạc nhiên về đôi mắt trong suốt của A Nhĩ Văn, càng ngạc nhiên về lỗ tai khác thường của hắn. Bán tinh linh này cũng thực hình tượng a. Các nàng chưa từng nghe nói qua lỗ tai bán tinh linh có một cái là nhân tộc, một cái là tinh linh, đây là trường hợp đặc biệt sao? Chẳng lẽ ba người liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cứ như vậy từ ánh mắt đã đọc ra được rất nhiều thứ. Không gọi ngươi, bất quá ngươi đến vừa đúng lúc. Diệp Lãng không chú ý đến ba người dùng ánh mắt trao đổi, tiếp tục nói. Ngươi nói với các nàng về lịch sử bại gia của ta cho các nàng nghe. Ta không nhớ rõ đã từng mua cái gì nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, câu bì cao dược. 1. Trần Bì, mang theo mẫu thân ngươi vào. Ta muốn kiểm tra kỹ hơn. Các ngươi cứ ở đây nói chuyện một chút. Diệp Lãng nói xong liền lập tức đi vào. Mà tựa hồ hắn quên một chuyện khá trọng yếu. Đó là giúp ba người giới thiệu với nhau. Cứ như vậy, ba người đứng ở đó xấu hổ một lúc. Cuối cùng vẫn là Thất Công Chúa lên tiếng đầu tiên. Dù sao nàng cũng là công chúa đế quốc. Gặp qua nhiều trường hợp lễ nghi rồi. Ngươi khỏe, A Nhĩ Văn. Lần đầu gặp mặt. Ta là vị hôn thê của Diệp Lãng, Triệu Nhà Trúc, nàng là tỷ tỷ Diệp Lãng Diệp Lam Vũ. Thất Công Chúa đơn giản giới thiệu một chút, nàng cũng không nói ra thân phận của mình và Diệp Lãng, mà tựa hồ nàng đã không còn thân phận công chúa đế quốc. Thân phận lúc này của nàng kỳ thật rất đơn giản, chỉ là vị hôn thê của Diệp Lãng, là con dâu tương lai của Diệp gia mà thôi. Nói cách khác, nàng và Diệp Lam Vũ đều thuộc về Diệp gia. Cũng có thể nói trước khi Diệp Lam Vũ không lập gia đình vẫn là người của Diệp gia. Mà tựa hồ nàng thích thân phận Diệp gia này hơn thân phận Thất Công Chúa rất nhiều. Hoặc là nhiều nhiều lắm. A, hai người đều là người nhà của công tử à. A Nhĩ Văn ra mắt hai vị. A Nhĩ Văn thật không ngờ thân phận hai người này lại cao như vậy. Một cái tỷ tỷ, một vị hôn thê. Đừng nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Ngươi đi theo Diệp Lãng đã bao lâu? Thất Công Chúa ngăn trở A Nhĩ Văn hành lễ, đánh giá và hỏi A Nhĩ Văn. Diệp Lam Vũ giống Thất Công Chúa, đều đang đánh giá A Nhĩ Văn làm hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ta đi theo công tử mấy tháng rồi, ngày đó hắn cho ta ăn, sau đó ta vẫn đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn xử lý một ít việc. Công tử vẫn rất mơ hồ, chắc các vị cũng biết rồi. A Nhĩ Văn nói hắn muốn dùng đề tài này rời đi ánh mắt hai người. Cái này ta biết, vốn chúng ta sẽ không để một mình hắn ở ngoài, hắn lạc đường mói một mình chạy loạn. Diệp Lam Vũ hồi đáp. Ừ, công tử thường xuyên lạc đường, tiểu nhị cũng vậy, hai người sẽ thường xuyên đi lạc. A Nhĩ Văn gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu nhị, là ai? Diệp Lam Vũ hai người đồng thời hỏi. Hai vị không biết à, nàng vẫn đi theo công tử, chưa bao giờ nói chuyện, chỉ bảo hộ công tử, hầu hạ công tử. Chẳng lẽ là Thái Nhã, tiểu tử này đã đón nàng trở lại sao? Diệp Lam Vũ và thất công chúa nhìn đối phương, cũng hoài nghi tiểu nhị là hổ nữ. Trong trí nhớ các nàng, Diệp Lãng chỉ để một mình hổ nữ hầu hạ, cũng mang theo nàng đi. Điểm này làm các nàng ghen tuông, đơn giản là Diệp Lãng không muốn mang theo các nàng đi. Giống như lần này vậy, hắn nói muốn đi du lịch cũng chỉ đi một mình thôi. Thái Nhã, công tử gọi nàng là tiểu nhị, cũng không biết tên đầy đủ của nàng là gì. Bất quá nàng rất lợi hại, lực lượng rất lớn, có thể một quyền đánh bại cao thủ. A Nhĩ Văn nói, lời của hắn càng làm hai người hiểu lầm hơn. Hẳn là Thái Nhã rồi. Diệp Lam Vũ gật đầu nói, hổ nữ vốn là người của hổ tộc, lực lượng lớn không phải là nàng sao? Trước tiên cứ kệ Thái Nhã đi, ngươi nói cho chúng ta nghe tiểu bại gia tử kia bại sạch kiểu gì? Thất công chúa hỏi. Cái này thực phức tạp. Cứ đến mỗi thành thì công tử đều mua tất cả thương phẩm trong thành. Nếu muốn xem thật kỹ thì ta có ghi lại đây này. A Nhĩ Văn không muốn nói tên những thương phẩm này ra vì thật sự quá dài. Cái gì loạn vậy? Hắn mua những thứ này làm gì? Có ích không? Còn nói cái gì mà làm việc thiện? Ngươi không ngán hắn lại à? Thất công chúa nhìn thấy bảng danh sách này xong liền nói, bất quá rất nhanh nàng bổ sung thêm một câu. Quên đi. Cho dù là chúng ta ở đây cũng không ngăn hắn được, chứ đừng nói ngươi. Diệp Lãng muốn mua thứ gì thì các nàng cũng không ngăn trở, bởi các nàng cũng bó tay. Trên thế giới này không ai có năng lực làm vậy cả. Đối với chuyện ngăn cản Diệp Lãng, A Nhĩ Văn còn muốn nói cái gì đó. Bất quá lại phát hiện thất công chúa đã nói ra điều hắn muốn nói, hắn có một loại cảm giác lý giải vạn tuế. Vì vậy hắn liền gật đầu nói, đúng vậy, ta không ngăn lại được. Bất quá những thứ này cũng không phải vô dụng, đại bộ phận đều có ích cả. Có công dụng, ngươi nói tất cả đều có ích. Sao lại như thế được, ngươi kể xem hắn dùng ở chỗ nào. Thất công chúa rất tò mò hỏi, những thứ này nhìn thế nào cũng giống như rất vô dụng, ít nhất với Diệp Lãng mà nói, cơ hồ không có khả năng dùng đến. Dùng ở chỗ này đó, còn có dưới chân các vị nữa, bốn phía chung quanh này cũng vậy. A Nhĩ Văn chỉ dưới đất, lại chỉ bốn phía. Sau đó hắn chờ biểu tình kinh ngạc của hai người. Tin rằng bất cứ ai nghe được tin tức này đều cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên, thất công chúa và Diệp Lam Vũ rất giật mình hỏi, ngươi nói tất cả những gì ở đây? Chẳng lẽ hắn dựng nên cả thành phố này sao? Ý tưởng của thất công chúa rất lớn mật. Bất quá điều này cũng bình thường thôi, bởi có việc gì mà Diệp Lãng không dám làm. Đối với chuyện của hắn chỉ có người can đảm mới đoán ra nổi. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Có thể nói cả kỳ tích khu này là do Diệp Lãng thành lập nên. Ừ, thành này là tự tay công tử thành lập, là công tử quyết sách, dùng tài liệu của công tử để làm. Chúng ta chỉ làm theo kế hoạch của công tử mà xây dựng lên cái thành này thôi. A Nhĩ Văn gật gật đầu nói, Diệp Lãng, còn chuyện gì ngươi không thể làm được đây? Thất công chúa lẩm bẩm nói, bất quá, khi nàng nói những lời này lại tràn ngập kiêu ngạo vì Diệp Lãng. Không hổ là đệ đệ của Diệp Lam Vũ ta, ở Thánh Thành còn kiến tạo thành thị của mình nữa. Diệp Lam Vũ càng kiêu ngạo hơn cả chính mình làm nữa. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không thành lập cái thành thị này thì hơn 10 vạn người chúng ta sẽ không có nhà để về. Hiện tại công tử không chỉ thành lập thành thị này để chúng ta có mái ngói che đầu, còn cho chúng ta công cụ để sống sót nữa. Khi A Nhĩ Văn nói đến đoạn sau, khuôn mặt có chút cổ quái. Cái gọi là công cụ cũng là Diệp Lãng thu mua tới, cũng là những thứ mà lúc đầu hắn cảm thấy thật vô dụng. Thành lập một cái thành thị như vậy, còn cam đoan cho hơn 10 vạn người sống sót thì dù là người giàu có nhất cũng chưa chắc có năng lực như vậy. Bại hết cũng thực bình thường. Thất công chúa trả danh sách lại cho A Nhĩ Văn, nhìn về bốn phía, nhớ tới cảnh mới vào thành thì nàng không cần đọc nữa. Đúng như lời nàng nói, muốn thành lập một cái thành như vậy, còn muốn bảo đảm hơn 10 vạn người được sống yên bình thì bao nhiêu gia sản đều có thể bại sạch, thậm chí còn không đủ. Cho nên Diệp Lãng hết sạch tiền cũng là điều thực bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, câu bì cao dược 2. Thực tế cũng là vậy, nếu hơn 10 vạn người này không tự tay làm việc mà cứ chờ người khác cứu tế thì sẽ không có cái thành mới này. Bọn họ cũng không thể sống nổi. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình, không thể chỉ chờ vào người khác. Đồng thời chuyện này cũng nói lên một điều, cứu tế người cũng phải nhìn đối tượng, những người chỉ trông chờ cứu tế thì căn bản không đáng cứu, có cứu cũng phải cứu những người như vậy. Diệp Lam Vũ, thật đáng giận, chạy đi mà không gọi ta một tiếng. Sau khi biết tình hình thực tế, thất công chúa cảm thấy muốn mau chạy vào xem Diệp Lãng chữa bệnh như thế nào, nàng muốn tận mắt nhìn thấy y thuật của Diệp Lãng, nàng đang muốn gọi Diệp Lam Vũ đi chung. Không ngờ Diệp Lam Vũ đã sớm chạy mất. Kết quả là, thất công chúa dậm chân một cái, phóng ngay vào trong. A Nhĩ Văn ngẩn ngơ, sau đó cũng đi vào. Hắn còn muốn giúp Diệp Lãng làm chút chuyện. Nhiệm vụ gần nhất của hắn là giúp Diệp Lãng làm hộ sĩ, chiếu cố người bệnh, còn làm một ít trị liệu đơn giản khi Diệp Lãng không có thời gian. Sau khi thất công chúa chạy vào liền phát hiện Diệp Lam Vũ đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, có phải cảm thấy Diệp Lãng làm người ta say mê, mang đến hy vọng cho người bệnh như một thiên sứ không? Thất công chúa trêu ghẹo, mà đó cũng là chuyện nàng đang suy nghĩ trong lòng. Lúc này thất công chúa cho rằng Diệp Lam Vũ đang ngẩn người vì chuyện này, mà trong mắt của nàng cũng chỉ có Diệp Lãng nên cũng không chú ý một vài chuyện hẳn là nên chú ý tới. Tiểu thất, ngươi nói Thái Nhã có thể biến thành bộ dạng như nhân tộc không? Có thể không có cái đuôi không? Diệp Lam Vũ không quay đầu lại, ngơ ngác hỏi. Thất công chúa ngây người ra một chút, có chút không hiểu được ý tứ của Diệp Lam Vũ. Theo bản năng trả lời, Thái Nhã là hổ tộc, sao có thể biến thành nhân tộc được? Hoặc là hóa trang, nhưng không thể giấu được cái đuôi của nàng. Vậy ngươi nói, cô gái nhân tộc hoàn mỹ tương đương ta ở phía sau đệ đệ có phải là Thái Nhã không? Diệp Lam Vũ chỉ vào tiểu nhị ở sau lưng Diệp Lãng, còn không quên khoe sự mỹ mạo của mình. Nếu là bình thường thì nhất định thất công chúa sẽ mắng một câu khoe khoang, đồng thời cũng có chút đố kỵ dung mạo Diệp Lam Vũ. Quả thật nàng có một mỹ mạo đáng để cho nàng kiêu ngạo. Nhưng mà lúc này thất công chúa lại không như vậy. Sau khi nàng phát hiện tiểu nhị cũng ngây dại ra, đây đâu phải là Thái Nhã. Không chỉ không có cái đuôi, không có lỗ tai, ngay cả dung mạo cũng hoàn toàn khác xa. Nếu nói dung mạo thì ít nhiều có chút giống ngươi hơn, là nhị tỷ của ngươi à? Thất công chúa phủ định việc tiểu nhị là hồ nữ, rất dễ dàng cảm giác ra tiểu nhị có bóng dáng của Diệp Lam Vũ, đồng thời cũng có một ít đặc thù của mình. Khẳng định không phải nhị tỷ, tuy rằng rất lâu chưa gặp nàng, nhưng không thể biến thành như vậy được. Diệp Lam Vũ lắc đầu phủ định khả năng này. Vậy nàng là ai? Thất công chúa kỳ quái hỏi. Diệp Lam Vũ nghĩ nghĩ, nói, tiểu nhị. Tiểu nhị là ai? Thất công chúa lại hỏi. Sao ta biết được? Đi hỏi tiểu hỗn đản kia đi. Không biết tìm được nữ hài tử này ở chỗ nào. Bất quá cũng rất xinh đẹp. Diệp Lam Vũ khoát tay, sau đó đi về phía trước. Nàng biết là tiểu nhị chẳng qua là A Nhĩ Văn có nói qua tên này mà thôi. Thất công chúa đi theo, đến bên cạnh Diệp Lãng. Lúc này Diệp Lãng đang chẩn bệnh cho mẫu thân Trần Bì. Thần sắc rất nghiêm túc làm cho hai thiếu nữ không mở miệng quấy rầy. Các nàng vẫn có chuẩn mực. Không có gì đâu, A Nhĩ Văn, sau lưng lão nhân ra, chỗ lõm xuống của gai cột sống thứ 7 ở xương cổ, dán cầu bì cao dược thượng đẳng số 3. Làm mẫu cho vị Trần Bì tiên sinh này xem, cũng cho hắn thêm 6 tờ nữa, mỗi tờ sử dụng 7 ngày. Trần Bì tiên sinh, 7 ngày sau ngươi nên đổi thuốc cho mẫu thân mình. Còn có, ta đề nghị ngươi nên ở lại đây tu dưỡng, rất có lợi cho thân thể của mẫu thân ngươi. Diệp Lãng rất chuyên nghiệp nói. Có điều, điểm chuyên nghiệp ấy của Diệp Lãng lại rất đơn giản trong mắt người khác. Trần Bì gặp qua rất nhiều y sư, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy điều trị đơn giản như thế, chỉ cần 7 tờ cẩu bì cao dược gì gì đó là xong. Câu bì cao dược này là gì? Vì sao mình chưa từng nghe qua? Không chỉ Trần Bì, trên thế giới này cũng không ai biết nó là cái gì vì nó chưa từng xuất hiện. Câu bì cao dược kỳ thật là một danh từ gọi chung trong trung y, thuốc dán ngoài da, cũng không phải chỉ một loại thuốc. Có điều câu bì cao dược này bị bọn giang hồ bịp bợm dùng nhiều nên mới cảm thấy rất thấp hèn. Kỳ thật ở một vài phương diện, câu bì cao dược tốt hơn uống thuốc nhiều bởi thoa ngoài da thì tác dụng phụ của dược vật rất nhỏ. Đây là chỗ tốt của nó. Đương nhiên, nếu Diệp Lãng đã đến thế giới này, cũng có luyện kim thuật trong tay thì câu bì cao dược của hắn sẽ khác. Câu bì cao dược của Diệp Lãng ngoài các loại thuốc dán trên tầng da chỗ kia, kỳ thật là trên tầng da thuốc kia còn có luyện kim trận do hắn khắc lên. Những luyện kim trận này có một ít là dùng để phát huy tốt dược liệu, có một số là một trong những trình tự chữa bệnh. Đương nhiên cũng không phải luyện kim trận nào Diệp Lãng cũng phải đích thân khắc. Những việc nhỏ này để người khác làm là được. Chỉ cần không phải trường hợp đặc thù thì không cần chính Diệp Lãng động thủ. Chuyện Diệp Lãng cần làm là làm sao để sử dụng những tờ câu bì cao dược này đi trị liệu. Cái gọi là y sư chính là dùng dược như thế nào chứ không phải tự mình chế tạo dược. Thần y, như vậy là được sao? Trần Bì nhìn Diệp Lãng, rất hoài nghi hỏi. Ừ, tốt nhất ngươi nên thêm một ít đồ ăn lót dạ cho mẫu thân ngươi. Ha ha, đương nhiên cũng không cần phải những thứ quý trọng làm gì. Chỉ cần có dinh dưỡng là được như canh gà linh tinh đều được cả. Diệp Lãng gật gật đầu nói hắn cũng không phát giác ra sự hoài nghi của Trần Bì, còn tưởng Trần Bì cần bổ sung. Ngươi đừng quấy rầy công tử nữa, công tử bảo ngươi làm sao thì cứ làm vậy đi. Chuyện ngươi cần làm lúc này là đi vào đây với ta, ta làm mẫu một lần, sau này tự ngươi thay thuốc. A Nhĩ Văn lên tiếng, lúc này hắn đã mở cửa một căn phòng ra, ý bảo Trần Bì cõng mẫu thân vào. Vị trí dán có chút không tiện, cần kéo quần áo lên, nếu làm trước mặt mọi người thì không đủ lịch sự, cần kín đáo một chút. Trần Bì cũng không nói nữa, hắn ngẫm lại nếu y sư đã nói vậy thì cứ làm vậy đi, bản thân hắn cũng không có nhiều chú ý, bởi vậy cũng ôm lấy lão nhân gia đi vào trong. Đặt lão nhân gia lên bàn đi, nhấc áo nàng lên. A Nhĩ Văn đóng cửa lại, sau đó chỉ vào cái bàn ở bên cạnh, tay lấy câu bì cao dược ra. Trần Bì không nghĩ nhiều, đặt mẫu thân mình lên bàn, sau đó xốc áo lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, câu bì cao dược 3, ngay chỗ này đây, ngươi không nên dán nhầm đấy. Còn có, câu bì cao dược này không nên đụng tới, chỉ khi dùng mới mở ra thôi, nếu không sẽ khởi động luyện kim trận ở trong đó, khi đấy thì mất đi một ít tác dụng mất. A Nhĩ Văn rửa theo sai sự của Diệp Lãng, dán câu bì cao dược vào vị trí. Ừ, đã biết. Trần Bì nhìn A Nhĩ Văn, gật gật đầu, mà hắn cảm thấy có chuyện gì không thích hợp lắm, có điều nhất thời lại không nghĩ ra được. Tốt lắm, cầm lấy, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc thuộc loại nghèo khổ, nếu không có chỗ ở thì cứ đến nơi sở thu dụng, có thể ăn luôn trong đó cũng được, nhưng nhất định phải nghe theo lời họ, bọn họ sẽ bảo ngươi làm một ít công tác, cũng sẽ phát tiền công cho ngươi. A Nhĩ Văn thu thập một chút, sau đó nói với Trần Bì, sở thu dụng này cũng không phải là hơi lớn mà là một khu dân cư vô cùng lớn, trên 1.000 phòng, ở trong còn có một nhà án siêu bự, mỗi ngày đều cung cấp đồ ăn miễn phí. Chẳng quá, người ở trong phải làm một vài việc, tất nhiên là trong khả năng của họ, mà nếu công tác, cuộc sống của những người này ổn định rồi thì sở thu dụng cũng sẽ an bài nơi ở mới cho họ. Bất quá chỗ đó phải trả tiền thuê, cuộc sống cũng tự quản. Có điều có vài kẻ độc thân vẫn ưa ở lại sở thu dụng hơn, bởi ở đây họ không cần tự mình nấu cơm, có thể giải quyết tại nhà ăn. Cũng vì vậy mà làm người đến đây ngày càng nhiều, có khi kín hết cả chỗ. Cuối cùng, kỳ tích khu đành phải thực hành một biện pháp chuyên môn nhắm vào những người này, mở một khu dân cư mới. Ở trong đó cũng có quán cơm cung cấp thực vật, bất quá đều là buôn bán cả, muốn mua thì phải trả tiền, nhưng cũng không nhiều lắm. Cứ như vậy, người mở quán cơm kiếm tiền, mà người độc thân thì đến mua, hai bên đều thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Hình thức này ngày càng được ủng hộ, cũng truyền lưu ra bốn phía. Đây cũng là chuyện mà Diệp Lãng không nghĩ đến, việc mình làm lại ảnh hưởng đến toàn đại lục. Ừ, được, em sẽ làm việc tốt, tiền công thì không cần, chỉ cần cho chúng ta có cái ăn cái ở là được. Trần Bì hàm hậu lắc đầu, hắn cảm thấy người ta cho mình chỗ ở, còn cho cơm ăn là đủ rồi. Bảo ngươi lấy thì ngươi cứ lấy, đây là ngươi nên được, chúng ta không muốn áp bức bất cứ ai cả. A Nhĩ Văn tức giận nói xong liền mở cửa đi ra ngoài, hắn còn phải tiếp tục hỗ trợ. Vậy được rồi. Khi Trần Bì trả lời mới phát hiện A Nhĩ Văn đã đi ra ngoài, vì vậy hắn liền ôm lấy mẫu thân đi ra ngoài. Bệnh của ngươi thì đi tìm lão nhân phòng số 4 ấy, hắn hoàn toàn có thể trị cho ngươi mà. Thật là, A Nhĩ Văn à, các ngươi đang làm gì vậy? Không phải đã bảo ngươi chia người bệnh ra sao? Diệp Lãng xem xét một người bệnh xong liền cau mày nói. Ta đã nói rồi, bất quá bọn hắn không chịu nghe, nhất định phải chính người trị cơ. Không chỉ có những người này, ngoài kia còn nhiều lắm. Kỳ thật những y sư khác cũng có thể giải quyết, nhưng họ lại không tin. A Nhĩ Văn bất đắc dĩ nói. Kỳ thật hiện tượng như vậy cũng rất bình thường. Biết có y sư y thuật tốt thì tất nhiên sẽ tìm đến. Cho dù bệnh của mình cũng không phải rất nghiêm trọng, đôi khi chỉ là cảm nhẹ cũng sẽ đi tìm y sư nổi danh. Có điều, làm như vậy thường thường sẽ tạo thành lãng phí tài nguyên. Không phải đều là y sư sao, vì sao nhất định phải tìm ta? Các ngươi có biết đang lãng phí thời gian của ta không? Đó là lãng phí tính mạng của người khác đấy. Diệp Lãng thực đau đầu nói. Các bệnh nhân trầm mặc, quả thật bọn họ có ích kỷ một chút. Nhưng bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Đệ đệ, ngươi cứ vậy cũng vô dụng thôi. Để ta nói cho. Các ngươi nghe đây, nếu ai còn như vậy, bệnh người khác có thể trị mà còn chạy đến đây thì không chỉ không được sự trị liệu của đệ đệ ta, về sau gặp vấn đề gì không giải quyết được cũng không được trị liệu nữa. Diệp Lam Vũ hung hăng nói, nàng cũng không muốn đệ đệ của mình bị mệt chết đi được. Hơn nữa còn vì loại nguyên nhân không cần thiết này. Nếu nói vì cứu người thì nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thụ, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu quá nhiều thì nhất định nàng sẽ không muốn. Đây cũng là sự ích kỷ của nàng. Mà lúc này thất công chúa cũng bổ sung. Các ngươi tìm y sư khác ở trong này đi. Nếu ai cũng tìm Diệp Lãng thì kết quả chẳng phải vẫn vậy sao? Nhưng Diệp Lãng phải chiếu cố rất nhiều người ở đây. Còn chỗ các y sư khác lại rất ít người. Sẽ được chiếu cố nhiều hơn. Nói cũng đúng. Đúng vậy, không phải đều như nhau sao? Lập tức người ở dưới bắt đầu nghị luận, mà có một số người đã thực tự giác đi đến chỗ y sư mà bọn hắn hẳn phải đi. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lãng chỉ có thể nói đôi khi quả thật phải áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt. Phải có người vào vai phản diện, có người đóng vai ác mới được. Tỷ tỷ và tiểu thất quả nhiên là tổ hợp siêu mạnh. Mà vừa lúc đó lại xảy ra một tiểu nhạc đệm. Đột nhiên Trần Bì đứng lại lớn tiếng hét. Tất cả mọi người dừng lại chuyện đang làm, nhìn Trần Bì, cảm thấy rất nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì đây? Ngươi. Trần Bì cõng mẫu thân của mình, chỉ vào A Nhĩ Văn liên tục nói ba chữ ngươi, đúng ra là không nói nên lời. A Nhĩ Văn nhìn quanh, xác định quả thật là chỉ mình, hắn mới hỏi, ta thì sao? Ngươi là nam, sao có thể dán thuốc cho mẫu thân im được? Trần Bì cả giận nói. A Nhĩ Văn không nói gì, mọi người trầm mặc. Trên đại lục này, ước thúc giữa nam nữ tương đối nhiều, tuy rằng không nhiều như Trung Quốc cổ đại nhưng nhìn phía sau lưng, sợ phía sau lưng là không được, sẽ làm hại đến danh tiết. Đứa con ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Người ta là y sư. Lão nhân ra đỏ mặt lên, đánh Trần Bì một cái. Nương à, dù hắn là y sư cũng không được, hơn nữa, lần này cũng chỉ là dán một cái thôi, vì sao không để một cái nữ qua? Trần Bì nói, hẳn là gọi một cái nữ. Diệp Lãng gật đầu tán thành, đám người Diệp Lam Vũ hết chỗ nói rồi, sao ngươi lại ở đây gây ầm ĩ chứ? Đúng vậy, thần y, bên cạnh người không phải có một nữ hài tử sao, vì sao không để nàng đến? Trần Bì chỉ vào tiểu nhị phía sau Diệp Lãng, hắn cảm thấy nàng có điều thích hợp hơn, mà Diệp Lam Vũ và thất công chúa thì hắn không nghĩ tới làm gì. Ngươi nói tiểu nhị à, nàng không thích hợp. Ta hẳn là nên tìm một nữ hộ sĩ, sao ta không nghĩ tới điểm này nhỉ? A Nhĩ Văn, lâu như vậy mà sao vẫn không ai nói gì ngươi thế? Thật sự là kỳ quái. Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi hắn quên điểm này nhưng người khác hẳn là không quên a. Trong mấy tháng này, trong đám người bệnh của hắn có không ít nữ nhân, thậm chí là thiếu nữ, đều là A Nhĩ Văn giúp đỡ ra tay. Sao không ai nói gì hắn? Cái này rất kỳ quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, nữ. 1. Ngươi mới kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được hắn là... Thất công chúa nói, bất quá nàng vẫn chưa nói xong đã bị người khác chặn lại. Đó là Diệp Lam Vũ đang đứng một bên cười xấu xa. Đừng ồn. Đệ đệ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi với A Nhĩ Văn vẫn luôn ở chung với nhau không? Có làm động tác thân mật gì không? Thật là đáng tiếc. Diệp Lam Vũ có chút thất vọng nói. Đáng tiếc cái gì? Diệp Lam Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được làm hư Diệp Lãng. Thất công chúa kéo Diệp Lãng đến bên cạnh mình, bất mãn quát Diệp Lam Vũ. Cái gì mà làm hư hắn? Hắn lợi hại hơn ta đó, 5 tuổi đã chạy đến Thanh Lâu chơi cơ mà. Diệp Lam Vũ kéo Diệp Lãng về, nói với thất công chúa. Đám người A Nhĩ Văn trầm mặc, 5 tuổi. Các ngươi đang nói cái gì đấy? Diệp Lãng có điểm khó hiểu, sao đang yên lành tự dưng lại như thế? Tiểu mơ hồ nhà ngươi nha. Người ta ở bên cạnh ngươi đã lâu như vậy mà ngươi còn phát hiện người ta là ai nữa. Diệp Lam Vũ lắc lắc đầu nhìn Diệp Lãng, cảm giác thực bất đắc dĩ. Bất quá miệng nàng lại lộ ra một nụ cười. Nàng thích Diệp Lãng mơ hồ như vậy, dù không nhìn ra được thì đã sao? Diệp Lãng, ngươi thật sự ngốc đến đáng yêu. Thất công chúa ôm Diệp Lãng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt Diệp Lãng. Vẻ mặt Diệp Lãng vẫn mê hoặc. Các nàng bị gì vậy? Sao đột nhiên lại trở nên kỳ quái như vậy? Nương, các nàng đang nói gì mà sao im nghe không hiểu được? Trần Bì giống Diệp Lãng, cũng nghe mà không hiểu. Đứa con ngốc này, vị cô nương này là nữ, không phải nam. Lão nhân gia nói. Trần Bì ngẩn ngơ, lẩm bẩm, gì? Nữ? Ai là nữ? A Nhĩ Văn. Diệp Lãng cũng nghe được lời của lão nhân gia. Nhìn A Nhĩ Văn một hồi, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới. Diệp Lãng lắc đầu nói, khẳng định không phải nói ngươi. Mọi người trầm mặc, mơ hồ thần y này thật sự hay mơ mơ màng màng a? Vì sao khẳng định không phải ta? A Nhĩ Văn có điểm ủy khuất nhìn Diệp Lãng. Đúng vậy, đệ đệ, vì sao ngươi cảm thấy không phải là nàng? Diệp Lam Vũ cũng rất ngạc nhiên, cả thất công chúa cũng tò mò. Nhìn hắn đi, gầy teo, đen đen, lại không có ngực, nhìn sao cũng không giống như nữ nhân. Diệp Lãng chỉ bộ ngực A Nhĩ Văn nói, tuyệt đối nhìn không ra cái gì nhô lên. A Nhĩ Văn ôm lấy ngực, thần tình đỏ bừng, cho dù làn da có chút đen cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng đang đỏ ửng. Ngốc, cái này tính cái gì, nữ hài tử không thể không có ngực sao? Diệp Lam Vũ gõ Diệp Lãng một cái, hung hăng khiển trách. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó ngơ ngẩn như hiểu ra nói, hóa ra là như vậy, có một số nữ hài tử quả thật là ngực phẳng, cái này cũng không tính là cái gì cả. Lại nói nếu A Nhĩ Văn thêm một bộ ngực nữa thì quả thật giống y như nữ nhân vậy. Sau đó Diệp Lãng lại nhìn A Nhĩ Văn tiếp tục nói, ánh mắt trong suốt mê ly như vậy, làn da tinh tế, tuy rằng đen một tí nhưng lại thực khỏe mạnh, đáng tiếc. Quên đi. Dù sao cái này cũng không có gì lớn, không có ngực cũng vậy a. Ta có ngực, không được nói như vậy. A Nhĩ Văn có điểm tức giận, ưỡn ngực nói. Nhìn không ra. Diệp Lãng nhìn một hồi cuối cùng vẫn buông tha cho. A Nhĩ Văn không nói gì. A Nhĩ Văn, nếu ngươi đã là nữ nhân thì vì sao không nói sớm? Diệp Lãng hỏi. Cái này cần nói sao? A Nhĩ Văn hỏi. Không cần à? Diệp Lãng hỏi, không cần, đó cũng không phải câu trả lời của A Nhĩ Văn mà là câu trả lời của tất cả mọi người ở đây, cơ hồ tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt là nhìn ra A Nhĩ Vân là nữ rồi. Đừng nói là Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa, tất cả những ai gặp qua A Nhĩ Vân đều rất nhanh có thể nhận ra A Nhĩ Vân là một nữ bán tinh linh chứ không phải là nam như Diệp Lãng nghĩ. Các ngươi cũng biết. Diệp Lãng kỳ quái hỏi. Ừ, đều biết cả. Lại là một lần đồng thanh trả lời. Diệp Lãng lập tức hỏi, nếu các ngươi đều biết cả, vì sao không nói cho ta? Đối với câu hỏi này của Diệp Lãng, mọi người trầm mặc một hồi cuối cùng nói ra đáp án, chúng ta nghĩ ngươi cũng biết. Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng Diệp Lãng biết A Nhĩ Vân là nữ, vì điều này thật sự rất rõ ràng. Khi trước trong thời gian lẩn trốn còn không thấy rõ lắm, nhưng sau này thay đổi quần áo xong thì mọi người hiểu ngay ra. Bởi thấy A Nhĩ Vân thân cận với Diệp Lãng như vậy, mọi người cảm thấy Diệp Lãng đã sớm biết rồi nên cũng không có ai nói cho hắn biết. Hiện tại tất cả mọi người có thể khẳng định một chuyện, Diệp Lãng thật sự là rất mơ hồ, chuyện rõ ràng như vậy mà hắn không phát hiện ra. Hơn nữa A Nhĩ Vân lại luôn luôn bên cạnh hắn nữa. Cái này nói thoáng ra một chút là mơ hồ, nói khó nghe một chút là trì độn. Sau khi hiểu rõ, Diệp Lãng vẫn không hiểu được. Hắn hoài nghi nhìn A Nhĩ Vân, rốt cuộc là vì sao thoạt nhìn ngươi rất giống nữ hài tử mà ta lại không nhìn ra được. Nếu nói những nữ hài tử khác còn có thể nghe âm thanh mà đoán, nhưng âm thanh của A Nhĩ Vân vẫn là khàn khàn, làm Diệp Lãng vẫn không hiểu được, đến cuối cùng vẫn không hiểu vì sao lại là nữ. Hơn nữa tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Đó là vì công tử người ngốc. A Nhĩ Vân tức giận trả lời. Còn có một việc khác. Ta gọi là A Nhĩ Ôn. Không phải A Nhĩ Vân. Ừ. Diệp Lãng tựa hồ hiểu được. Có điều hắn vẫn hỏi một câu. Có khác gì nhau không? Tốt lắm. Ngươi đã là nữ thì dễ hơn rồi. Về sau chuyện của nữ nhân đều giao cho ngươi xử lý. Diệp Lãng cũng không thèm để ý. Tuy rằng A Nhĩ Vân biến thành A Nhĩ Ôn. Tuy rằng nam biến thành nữ. Nhưng với hắn thì cũng chẳng khác gì. Cái này vốn là ta làm chứ đâu. A Nhĩ Ôn nhẹ nhàng nói. Kế tiếp. Diệp Lãng tiếp tục xem bệnh. A Nhĩ Ôn cũng vậy. Vẫn tiếp tục làm trợ thủ. Cũng không có gì khác cả. Vốn ngoài Diệp Lãng ra thì ai cũng biết nàng là nữ mà. Vốn nàng cũng nghĩ là Diệp Lãng cũng biết mình là nữ, cho dù mơ hồ hơn cũng sẽ biết chứ. Có điều nàng lại không ngờ Diệp Lãng lại không biết. Nếu không phải tiểu tử hàm hậu trần bì này xuất hiện, phòng chừng đến chết Diệp Lãng cũng không biết A Nhĩ Ôn là một nữ hài tử. Đương nhiên, về vấn đề bộ ngực của A Nhĩ Ôn cũng không phải vì nàng nữ phần nam trang mà bó ngực lại. Cái này là trời sinh rồi, nói cách khác là trời sinh nàng đã không có ngực. Phải nói là ngực nhỏ chứ không thể nói là không có được. Cứ như vậy, chuyện A Nhĩ Ôn là nữ nhân cứ như vậy mà trôi qua. Có điều vẫn để cho người ta có cảm giác quái lạ, phản ứng của Diệp Lãng thật sự quá bình thản, giống như nam hay nữ gì cũng như nhau vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 302, nữ. Hai, nói đi cũng phải nói lại, trong mấy tháng này cũng được đến thân truyền của Diệp Lãng, chính nàng cũng đi nghiên cứu một ít y thuật nên y thuật hiện tại của nàng cũng rất khá, ít nhất cũng thuộc loại y sư cao cấp. Cái này cũng không phải nói A Nhĩ Ôn có thiên phú rất cao, kỳ thật dù là một người bình thường, trong đoạn thời gian này luôn ở bên cạnh Diệp Lãng làm trợ thủ cũng rất nhanh trở thành một danh y, bởi vì trong đoạn thời gian này, thật sự Diệp Lãng xem bệnh nhiều lắm, chứng bệnh cổ quái gì cũng có, cũng làm cho người bên cạnh có được những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Vốn A Nhĩ Ôn cũng chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một danh y, chẳng qua nàng chỉ cảm thấy nếu làm hộ sĩ cho Diệp Lãng thì học thêm một ít y thuật cũng tốt, miễn cho lần nào cũng phải hỏi Diệp Lãng, như vậy thì sao có thể làm trợ thủ đây? Đây cũng là chuyện vô tình gặp được, cuối cùng y thuật của A Nhĩ Ôn lại tiến bộ rất nhanh. Đây cũng vì đám người bệnh cuồn cuộn không ngừng. Cũng vì thế, tuy rằng y thuật của nàng là học cấp tốc nhưng bản lĩnh vẫn rất cao, cuối cùng lại có thể so sánh với những y sư ở Thánh Thành. Có lẽ, quả thật A Nhĩ Ôn cũng có một ít thiên phú y thuật A, cũng vì vậy nàng mới tiến bộ nhanh như thế. Lúc này Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa đang đứng một bên nhìn, các nàng cũng không chen tay vào được, chỉ có thể nhìn Diệp Lãng và A Nhị Ôn làm việc, cũng nhìn Tiểu Nhị ở bên cạnh đứng yên không nhúc nhích. Tiểu Thất, ngươi nói Tiểu Nhị này bị gì vậy? Nãy nói chuyện với nàng, nàng cũng không để ý đến ta. Nhìn xem, nàng không động đậy gì cả. Diệp Lam Vũ lay lay Tiểu Nhị một chút, phát hiện Tiểu Nhị vẫn không nhúc nhích. Sao ngươi lại làm thế? Dù sao Tiểu Nhị cũng là... Đúng rồi, Tiểu Nhị, sao ngươi biết Diệp Lãng? Đột nhiên Thất Công Chúa phát hiện hình như mình không biết thân phận của Tiểu Nhị. Tiểu Nhị không nói gì, điều này cũng thực bình thường. Diệp Lam Vũ thấy thế nói, hình như nàng rất lãnh khốc, không muốn phản ứng chúng ta. Thất Công Chúa gật gật đầu, quả thật rất lãnh khốc, không để ý đến ai. Quên đi, ngươi không để ý đến chúng ta thì chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Cứ như vậy, Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa không để ý đến Tiểu Nhị nữa. Nếu các nàng biết Tiểu Nhị là con rối của Diệp Lãng thì nhất định các nàng sẽ rất xấu hổ. Ngươi giao 2 vạn kim tệ tiền xem bệnh. Khi Diệp Lãng chuẩn bị xem bệnh cho một người, ra giá. Cái gì? Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Người nọ nhất thời cả giận nói nhiều thật. Bất quá tựa hồ hắn đã quên quy củ của Diệp Lãng. Ta đang ăn cướp mà. 3 vạn kim tệ. Diệp Lãng nhẹ nhàng nói. Ngươi. Ngón tay người nọ chỉ vào Diệp Lãng. Diệp Lãng cũng vươn tay ra, giơ lên 4 ngón tay, nói. 4. Tốt, ta đáp ứng ngươi. 3 vạn thì 3 vạn. Ngươi cẩn thận cho ta, đừng rơi vào tay ta đấy. Người nọ khẽ cắn môi. Hắn biết Diệp Lãng sẽ tiếp tục tăng giá, mà hắn cũng không chút nào giấu điếm, tỏ vẻ hắn muốn trả thù. Đến lúc đỏ rồi nói bây giờ ngươi cũng không nên phát hỏa chỉ vì mấy vạn kim tệ. Tim ngươi vốn đã có vấn đề, chỉ không hết thì đừng trách ta. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói. Xem như ngươi lợi hại. Người nọ khẽ cắn môi nói. Ngồi im đừng nhúc nhích. Diệp Lãng nói một câu, sau đó lấy ra mấy cây ngân châm cắm lên vài huyệt đạo gần trái tim người kia. Tình huống này làm cho hai người Diệp Lam Vũ rất hoảng sợ, tưởng rằng Diệp Lãng động thủ với người này, nhưng rất nhanh các nàng đã hiểu ra, hóa ra đây là một cách trị liệu. Người ở đây hình như có rất nhiều người đã biết chuyện này, kể cả người đang được trị liệu. Bọn họ cũng biết có đôi khi Diệp Lãng sẽ dùng cách châm cứu, có điều với bọn họ mà nói là dùng ngân châm đâm người. Nhưng mà kết quả vẫn có thể chữa khỏi bệnh nên cũng không ai ý kiến gì. Có thể trị bệnh được là tốt rồi, rất nhiều người bệnh đều không rõ y sư đang làm gì, dùng cái gì, với bọn họ thì sao cũng như nhau cả. Sau đó, Diệp Lãng ngưng kết một cái luyện kim trận trên không trung, đánh vào ngực người nọ. Sau đó niêm phong vào trong thân thể, cũng dùng năng lượng thân thể cung cấp năng lượng luyện kim trận, từ đó có thể làm luyện kim trận có thể vận hành lâu dài trong cơ thể. Đây là một loại y thuật của thế giới này, cũng không phải do Diệp Lãng sáng tạo. Loại biện pháp này rất tốt, hiệu quả cũng rất cao, có điều khó khống chế, người bình thường làm không được. Được rồi, ngươi có thể trả tiền. Nhớ kỹ, sau này không nên miệt mài quá độ. Hạn chế một chút. Diệp Lãng dặn dò. Đây là 3 vạn kim phiếu. Không phải ngươi đã trị rồi sao? Vì sao không thể đùa giỡn nữ nhân? Người nó cũng lưu loát trả tiền. Sau đó hỏi. Chơi thì được. Nhưng không thể quá độ. Tim ngươi đã suy kiệt lắm rồi. Nếu không bảo dưỡng tốt. Vạn nhất quá độ thì ngươi sẽ càng gần với tử vong hơn. Diệp Lãng trả lời. Tiểu hỗn đản này. Cái gì gọi là chơi thì được? Thất Công Chúa tức giận nhéo Diệp Lãng một cái. Có lẽ Diệp Lãng đã quen rồi cũng không để ý đến Thất Công Chúa, chuẩn bị tiếp tục xem bệnh. Đệ đệ, sao ngươi khẳng định hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Sau khi người nọ đi rồi, Diệp Lam Vũ mói hỏi. Diệp Lãng cười cười nói, hắn là người của Đại Lục Tứ Đại Thương Nhân gia tộc Đại Thiếu Gia Lâm Gia. Cho dù bắt hắn lấy ra 10 vạn cũng được nữa là. Hóa ra là hắn, chẳng trách. Thất Công Chúa lên tiếng, khi nàng ở Tường Không đã nghe thấy Lâm gia rồi, là một gia tộc trong một nước phụ thuộc Tường Không, nhiều thế hệ kinh thương, thân gia hơn 1000 vạn. Bất quá, tuy rằng Lâm gia là thế lực của Tường Không đế quốc, nhưng rất ít xuất hiện trên mặt chính trị, bởi bọn họ là thương nhân, thương nhân thì không thể đi quá gần một thế lực nào cả, đương nhiên cũng không thể quá xa, như vậy mới có thể làm cho việc kinh thương của họ càng thêm tiện lợi. Cũng vì vậy, có rất ít người biết người của gia tộc này, đó cũng là vì sao thất công chúa cảm thấy kỳ quái khi Diệp Lãng biết người này. Sao ngươi biết là hắn? Ngươi quen hắn à? Diệp Lam Vũ hỏi. Diệp Lãng gật đầu nói, ừ, ta đã thấy hắn rồi ở trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu ấy. Lại là Phơn Ngờ Hoa Tuyết Nguyệt lâu, theo lời nói của đại thiếu gia Lâm gia kia thì biết hắn là cái loại người thường xuyên ra vào nơi lầu hoa này, mà người như vậy, đồng thời còn là người của phú hào gia tộc thì hiển nhiên hắn toàn ra vào thanh lâu cao cấp thôi cũng rất cẩn thận nên không nhiễm loại bệnh kia. Chẳng quá, điều làm hắn không ngờ nhất là, tim hắn lại xuất hiện vấn đề, tìm danh y khắp bốn phương cũng không thể trị liệu, mắt thấy sắp đến lúc phải chết thì Diệp Lãng xuất hiện, mang lại hy vọng cho hắn. Cho nên như lời Diệp Lãng vậy, cho dù bắt hắn lấy ra 10 vạn cũng được nữa là... Hắn chưa từng gặp qua ngươi à? Gặp qua rồi. Vậy sao hắn lại không nhận ra ngươi? Có lẽ vì lúc đó ta mới 5 tuổi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, nữ. 3. Thời gian dần trôi, rất nhanh đã đến buổi tối. Diệp Lãng cũng hoàn thành công tác ngày hôm nay, mà trong thời gian này, Diệp Lam Vũ và thất công chúa phát hiện Diệp Lãng xem bệnh như thế mà thu vào 4, 5 vạn kim tệ. Đây chỉ mới một chút thời gian thôi đấy. Trong mấy tháng thì không biết hắn thu vào bao nhiêu nữa. Cho dù hôm nay câu được cá lớn thì dù ngày thường mỗi ngày một ván, vậy cũng hơn 100 vạn rồi. Đối với vấn đề này, thất công chúa có hỏi một chút. Diệp Lãng, mấy tháng này ngươi lời được bao nhiêu tiền rồi? Cái gì? À... Ngươi nói tiền xem bệnh à? Không biết, ta không nhớ. Diệp Lãng giống như trước kia, hoàn toàn không rõ ràng với khái niệm tiền tệ lắm. Rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền cũng không biết. Ta nhớ, đến bây giờ là 119.600.000. A Nhị Ôn nói mỗi ngày nàng đều giúp Diệp Lãng, cũng thuận tiện nhớ cái này. Diệp Lam Vũ và thất công chúa trầm mặc. Quả nhiên là dự tiền, không... Tốt hơn cả dự tiền nữa, 119 vạn kim tệ, cái này chỉ mới mấy tháng thôi đấy, nếu bị thất ca biết thì nhất định sẽ khóc. Bắt Diệp Lãng tiếp tục mở y quán, mà hắn sẽ thu tiền hộ, tất nhiên sẽ tàn nhẫn hơn Diệp Lãng nhiều. Diệp Lãng lấy tiền đều là tùy ý, nhất là xem tâm tình, cũng chưa chắc là nhìn thân gia của người khác nên cũng tương đối ít hơn một chút, đương nhiên, vẻn vẹn là tương đối thôi. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra y sư quả thật là một cái nghề có thể kiếm tiền, nhất là y sư có thể trị nan y, mà như Diệp Lãng có nhiều bệnh chỉ có mình hắn có thể cứu thì càng không phải nói. Đương nhiên, trong đó cũng phải nói vì Diệp Lãng thu phí với phú thương quý tộc quá cao, cơ hồ là cướp đoạt nên mới có thu vào cao như vậy. Mà đối với những người này, chỉ cần có mạng sống thì bắt bọn hắn trả số tiền này bọn hắn vẫn nguyện ý, không... Phải nói là rất vui vẻ. Bởi vậy tình huống này là Chu Du đánh hoàng cái. Một cái nguyện đánh một cái nguyện ăn roi. Cũng không có vấn đề gì mấy. Tiểu thất xem ra sau này chúng ta không cần lo ăn mặc rồi. Tiểu hỗn đản này bại ra như thần. Kiếm tiền cũng như thần. Diệp Lam Vũ ngẩn người một hồi. Nói với thất công chúa. Đúng vậy. Nửa đời sau của ta có thể cầm y ngọc thực rồi tận tình tiêu xài. Thất công chúa gật đầu nói, ừ, tiêu xài, bại gia, tiểu thất, ngươi làm lão bà cũng không tệ lắm. Diệp Lãng ở một bên gật đầu nói lúc này hắn cảm thấy kỳ thật cưới thất công chúa cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất nàng có thể giúp mình bại gia. Thất công chúa trầm mặc, nàng chỉ nói cho vui thôi mà nàng biết Diệp Lãng lại không phải nói đùa. Nhưng nàng cũng yên tâm. Không sợ Diệp Lãng bại sạch rồi phải sống những ngày cơ cực, lấy năng lực của hắn, cho dù nợ mấy trăm vạn kim tệ cũng có thể giải quyết. Ngẫm lại trước kia mình còn lo lắng điều này, xem ra hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Thất công chúa lắc đầu, cũng không biết là muốn chuyển hướng đề tài hay đột nhiên nhớ đến, hỏi, Diệp Lãng, khi nãy sao ngươi lại ra khỏi cửa? Ngươi ở trong này xem bệnh thì hẳn là không có thời gian đi ra ngoài mới đúng chứ? Đúng vậy, đệ đệ, sao đột nhiên ngươi lại chạy ra? Diệp Lam Vũ nghe thất công chúa nói ngẫm lại cũng thấy khó hiểu. Dựa theo tình huống của Diệp Lãng thì đáng lẽ không nên đi ra ngoài, bên cạnh hắn có rất nhiều quang minh kỵ sĩ, tùy tiện gọi một người ra xem tình hình là được rồi. Không vì sao cả, chỉ là ra đón các ngươi thôi. Diệp Lãng có chút kỳ quái trả lời, vấn đề này cần phải hỏi sao? Không phải rõ ràng là đi ra đón các ngươi sao? Đón chúng ta? Diệp Lam Vũ và thất công chúa ngạc nhiên, không rõ hỏi, chẳng lẽ ngươi đã biết là chúng ta đến sao? Diệp Lãng tiếp tục đi về phía trước, hướng về phòng bếp, đồng thời trả lời, sao không biết được? Băng hỏa lưỡng trọng thiên của hai ngươi gây nên động tĩnh lớn như vậy, cho dù ta ở xa hơn cũng biết các ngươi đến rồi. Cái này cũng đúng. Trên đại lục này, người có thể sử dụng băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng chỉ có hai nàng, những người khác căn bản không thể phối hợp hoàn mỹ như vậy. Nói như vậy là ngươi đã sớm biết chúng ta đã tới. Thất công chúa nhẹ nhàng hỏi, mà phía sau nó tuyệt đối là giấu giếm sát khí. Có điều Diệp Lãng thực trì độn không cảm giác được điều này, cười trả lời, đúng vậy, ta đã sớm biết rồi, ta rất lợi hại a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình lợi hại. Ngươi đã sớm biết rồi sao còn không ra sớm đi? Thất công chúa và Diệp Lam Vũ mỗi người nhéo một lỗ tai, cùng giận dữ hết. À, choáng choáng. Diệp Lãng cảm thấy đầu mình bị chấn suýt hôn mê, bị hai tiếng hét cấp sư tử hống này chấn cho hồ đồ. Nói mau, nói cho chúng ta thấy vừa lòng, nếu không thì ngươi cẩn thận đấy. Hai người nói. Nói gì chứ, các ngươi đánh nhau là chuyện thực bình thường, đương nhiên ta phải xem bệnh xong mới ra chứ, có gì phải tức giận, ta đi tìm mụ béo đây, ôn nhu hơn các ngươi nhiều.